Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, tuyệt sát, chương 1408, tuyệt sát, thiên đài còn lại 11 người, tất cả đều đệ tử thân truyền, Mộc Phong là Lâm Phong, như vậy, thiên đài còn lại người, toàn bộ đều là Thạch Vũ Nhị Hoàng đệ tử thân truyền, một môn 12 đồ. Đều vì yêu nghiệt, nhìn Lâm Phong, lại nhìn một chút Vũ Hoàng người ở bên cạnh quần. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng khẽ run. Thiên đài, đây là bây giờ thiên đài. Tương lai thiên đài sẽ làm sao? Thiên đài vị trí ngọn núi chính bên trên. Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm trên mặt đúng là lộ ra một nụ cười. Nhìn cái kia trên chiến đài không bóng người. Ha ha, hóa ra là Lâm Phong sư đệ. Sư tôn cùng đại sư huynh có phải là đã sớm biết? Hình Chiến cười vang nói. Mộc Trần thấp giọng cười nói. Đây là tự nhiên. Khà khà, bây giờ chúng ta thiên đài 11 đệ tử thân truyền. Đúng là muốn nhìn một chút ai có thể muốn chúng ta hạ sàn chiến đấu. Ta đã nói rồi, đều còn chưa thực sự được gặp Lâm Phong sư đệ. Làm sao có thể chết? Chúng ta còn muốn ở bát hoang sáng lập một thế giới đây. Ly Hận sang sảng cười nói. Trong bọn họ rất nhiều người. Đều chỉ nghe đã nói có một vị yêu nghiệt sư đệ Lâm Phong. Này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hơn nữa chỉ sợ không phải Lâm Phong bộ mặt thật. Lâm Phong sư đệ. Ngươi đúng là để chúng ta nhìn ngươi trường ra sao. Lâm Phong nở nụ cười. Đưa tay ở trên mặt một vệt. Nhất thời tấm kia sạch sẽ tuấn tú khuôn mặt bày ra ở đoàn người trước mặt. Thời khắc này, không có ai lại hoài nghi. Lâm Phong, Mộc Phong, đúng là cái kia đồn đại đã chết đi yêu nghiệt Lâm Phong. Thật mạnh thuật dịch dung, liền Vũ Hoàng đều không thể nhìn ra. Đó là cái gì mặt nạ? Trong lòng mọi người khẽ run, nếu là phổ thông mặt nạ Vũ Hoàng nhất định có thể nhìn thấu đến. Thế nhưng Mộc Phong trên mặt lại có mặt nạ, không có ai nhòm ngó đi ra, mà Lâm Phong nhưng nhìn về phía thiên đài phương hướng, cười nói, không thể lúc trước cùng chư vị sư huynh gặp lại, các sư huynh thứ lỗi, ha ha, không trách, chúng ta hiểu, này Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo hai thế lực lớn vây quét sư đệ, tử thương vô số, bây giờ sư đệ bình yên vô sự. Này thật gọi người cảm thấy sảng khoái. Hả hê lòng người. Đúng. Tại sao ta cảm giác sảng khoái như vậy đây? Các sư huynh người một chút ta một lời. Đều sang sảng cười to. Nhưng Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo đoàn người sắc mặt. Nhưng khó coi đến cực hạn. Thiên đài là hả hê lòng người. Nhưng cũng vô ý là mạnh mẽ quăng Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo bạt tay. Tề Hoàng cùng Thiên Long Hoàng hai vị Vũ Hoàng ra tay. Cộng thêm không địch tôn chủ Tề Thiên Hành. Cùng với Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo đông đảo cường già. Nghe đồn trận chiến đó Thiên Long Thần Bảo chết rồi không biết bao nhiêu cường già. Tề gia cũng tổn thất không ít. Nhưng Lâm Phong giờ khắc này dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại đứng này sàn chiến đấu bên trên. Hơn nữa. So với trước đây càng tốt hơn, thực lực càng thêm đáng sợ. Thậm chí, Lâm Phong còn một tay đạo diễn không ít Tề gia cùng với Thiên Long Thần Bảo cường giả chết. Cùng Tề gia giờ khắc này thảm đạm cục diện. Lâm Phong, khá lắm, Thiên Ma Hoàng khóe miệng lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Không chỉ không có nhân Mộc Phong là Lâm Phong mà thất vọng. Trái lại cảm thấy càng thêm thú vị. Như vậy yêu nghiệt mới chơi vui. Ngày khác không được hoàng đô khó. Mà hắn tu luyện ma đạo cổ kinh. Chính mình liền có thể đạt được. Ha ha, huynh đệ. Ta liền nói ngươi không dễ như vậy chết đi. Viên Phi như trước lẫm lẫm liệt liệt. Nhếch miệng cười nói. Tựa hồ đặc biệt sảng khoái. Mà thiên khung tiên khuyết đông đảo mỹ nhân trong con ngươi xinh đẹp nhưng là dị thải liên tục. Này Mộc Phong, dĩ nhiên là Lâm Phong, mà Tuệ Mỹ Vũ Hoàng thì lại liếc mắt nhìn bên người y nhân lệ. Trong con ngươi xinh đẹp mang theo cười yếu ớt, trục xuất với hư vô vết nứt, ngươi làm sao có thể không chết? Tề Thiên Hành phản ứng cùng rất nhiều người tuyệt nhiên không giống. Mục Xích sắp nứt, vẻ mặt băng lương, phí đi các ngươi đại tận, dĩ nhiên không giết chết một cái thiên vũ người. Bây giờ Lâm Phong đang đứng ở trên chiến đài đối phó hắn Tề gia đệ tử. Hắn thân đệ đệ, điều này làm cho Tề Thiên Hành trong lòng vô cùng phẫn nộ. Ngươi rất thất vọng ư? Lâm Phong nhìn về phía Tề Thiên Hành, cười lạnh, Tề gia bất diệt, ta làm sao có thể chết? Mộc Trần cứu ngươi. Tề Thiên Hành vẻ mặt băng lương, ánh mắt hướng về thiên đài Mộc Trần phóng tầm mắt tới mà đi. Lâm Phong là bị hắn tự tay trục xuất. Ở hắn trục xuất thời gian, Mộc Trần từng có thần niệm quấn quanh Lâm Phong. Thế nhưng, hắn làm sao có thể cứu đạt được bị trục xuất Lâm Phong? Tề Thiên Hành không nghĩ ra, loại kia cục diện, hẳn là hẳn phải chết mới đúng. Ngươi quản được sao? Ngươi chỉ cần biết ta Lâm Phong còn sống sót, hơn nữa ta tin tưởng ngươi sẽ không quên mãi đến tận ngươi chết. Lâm Phong trong con ngươi nụ cười dần dần băng lương, hóa thành màu đen kịt, quanh người lượn lờ vô cùng kiếm ý, dường như muốn chặt đứt hư không, phá nát thiên địa. Ngàn gen xuống, Tề Thiên Hành quay về Tề Thiên Gen quát lên. Giờ khắc này Tề Thiên Gen cánh tay như trước đang chảy máu, lăn lộn huyết mạch không cách nào khôi phục thương thế, cái kia bị kiếm cắt đứt vết thương mang theo tử vong khí, huyết thống sức mạnh đều không thể khôi phục được. Hắn đương nhiên biết đi, thế nhưng ở Lâm Phong nói chuyện cùng bọn họ thời gian, lạnh lẽo sát ý xưa nay đều không hề rời đi qua hắn chút nào, vẫn bao phủ tràn ngập ở trên người hắn. Tề Thiên Gen phi thường rõ ràng, chỉ cần hắn hơi động một thoáng, Lâm Phong lập tức sẽ thả mở tất cả giết hướng về hắn. Bởi vậy hắn đang các loại chờ một cái thời cơ thích hợp. Nhưng lúc này Tề Thiên Hành một câu nói không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở Lâm Phong, để Tề Thiên Gen phi thường phiền muộn, sắc mặt khó coi. Lấy Lâm Phong giờ khắc này kiếm thuật sức mạnh, nếu như bị Lâm Phong bắt được một cơ hội, liền có thể đòi mạng hắn. Hắn không thể không cẩn thận. Giờ khắc này Tề Thiên Gen cũng quản không được Lâm Phong vẫn là Mộc Phong. Hắn hiện tại muốn chính là giữ được tính mạng. Vừa nãy cái kia bừa bãi tàn phá lưỡi kiếm bão táp đã để hắn bị thương, cánh tay bị chém một cái, nguyên khí đại thương, không thể tiếp tục đánh nhau. Hiện tại muốn lưu lại tính mạng, ngày khác báo thù. Tề Thiên Gen, Lâm Phong gầm lên một tiếng, để Tề Thiên Gen ánh mắt hơi ngưng lại, con người nhìn về phía Lâm Phong. Trong nháy mắt hắn liền nhìn thấy Lâm Phong con người dần dần trở nên lạnh lùng, đen kịt. Tề Thiên Gen, ngươi đã đoạn một tay, nếu là quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, ta tha cho ngươi khỏi chết, để ngươi lăn xuống sàn chiến đấu. Lâm Phong gầm lên một tiếng, âm thanh cuồn cuộn ở trên hư không vang vọng, phảng phất có từng trận dư âm lượn lờ. Cái kia từng đạo âm thanh trực tiếp rót vào Tề Thiên Gen trong đầu, chính là ma chú lực lượng lượng. Giờ khắc này Tề Thiên Gen ý chí chính trực bạc nhược thời gian, ma chú tâm ý thừa cơ mà vào. Tề Thiên Gen trong đầu không ngừng lượn lờ Lâm Phong âm thanh cùng với cái kia một đôi ma đồng. Quỳ xuống, Lâm Phong một tiếng quát lớn, ở trên hư không nổ tung, âm thanh khủng bố chấn động đến mức Tề Thiên Gen hai đầu gối hơi uốn lượn, phảng phất thật sự muốn quay về Lâm Phong quỳ xuống. Tề Thiên Gen đang đợi cơ hội, Lâm Phong cũng đang đợi cơ hội. Tề Thiên Gen muốn không cho Lâm Phong cơ hội giết hắn, nhưng Lâm Phong nhưng không chuẩn bị cho hắn hạ sàn chiến đấu cơ hội. Trong lòng mọi người ám chiến, trên chiến đài hai người ở đánh cờ, đã không quan hệ thắng bại, mà là liên quan với Tề Thiên Gen mệnh. Lâm Phong muốn chém Tề Thiên Gen. Không, Tề Thiên Gen nổi giận gầm lên một tiếng, ngập trời hư không sức mạnh ở quanh thân lăn lộn, bao vây hắn. Hư không đồ phổ thả ra óng ánh hư không hào quang. Hắn cặp con mắt kia bên trong lộ ra cực kỳ cứng cỏi tâm ý chí, không thể bị Lâm Phong ma chú chủ đạo, bằng không hắn không có bất kỳ cơ hội chạy trốn, chắc chắn phải chết. Mà hầu như ở hắn gào thét một sát na kia, Lâm Phong thân thể cũng chuyển động, hư không đạp bước, dung nhập vào Tiêu Diêu bộ trong, hơn nữa bao vây phong chi hàm nghĩa cùng với hư không hàm nghĩa, nhanh đến mức khó mà tin nổi mức độ. Đồng thời, ào ào ào cuồn cuộn tiếng vang phảng phất từ Lâm Phong trong con ngươi phóng thích. Cửu U tâm ý rót vào Tề Thiên Gen con ngươi. Vù, Tề Thiên Gen đạp lên hư không bộ, chớp mắt đến sàn chiến đấu biên giới. Nhanh, tựa như tia chớp, ào ào ào, không gian đồ phổ đem Tề Thiên Gen thân thể đều bao vây lên. Lâm Phong hai tay cầm kiếm, đạp lên bước tiến truy đuổi Tề Thiên Gen, theo sát phía sau hắn, kiếm nhưng vẫn chưa từng chém xuống. Không nghĩ tới Tề Thiên Gen ý chí mạnh mẽ như vậy, thông qua ý chí và ma chú không cách nào để cho hắn dao động, chỉ có thể cường sát. Thật nhanh, giết đến ư? Đoàn người thần sắc cứng lại, thân ảnh của hai người đều phảng phất không cách nào nhìn thấy. Chết! Lâm Phong gầm lên một tiếng, tử vong sức mạnh của nguyền rủa tập kích Tề Thiên Gen, để Tề Thiên Gen có cái kia cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt dao động. Mà hầu như ở đồng thời, Lâm Phong tay trái kiếm chém đi ra ngoài, chớp mắt hoang vu, chém, ánh kiếm phá không, chiêu kiếm này trong, chỉ cầu tốc độ, nhanh đến cực hạn tốc độ, xuyên thấu hư không tốc độ. Vù, Tề Thiên Gen thân thể đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Bị vũ hồn bao vây hắn hư không sức mạnh quá mạnh mẽ, chỉ là trong nháy mắt liền làm ra chớp mắt chết đi, để vị trí của hắn di động mấy mét. Nhưng mà ở hắn động cái kia chớp mắt, Lâm Phong tay phải cũng chuyển động. Chiêu kiếm này không có như vậy rực rỡ, thậm chí có thể nói là vô thanh vô tức kiếm, màu đen tử vong chi kiếm. Dừng tay, Tề Thiên Gen điên cuồng hét lên một tiếng, rơi xuống đất. Trong chớp mắt này chi kiếm, thân thể của hắn rơi xuống đất. Trước khi rơi xuống đất hắn liền gào thét, nhưng ngay khi hắn rơi xuống đất chớp mắt, một luồng tuyệt đỉnh đáng sợ tử vong khi giáng lâm, để trái tim của hắn phốc đông nhảy lên, phảng phất trái tim đều muốn nhảy ra. Ngàn gen, Tề Hoàng thân thể chuyển động, ở Tề Thiên Gen sắp chạm đến mặt đất một khắc đó hắn liền chuyển động, hướng về Tề Thiên Gen vị trí đưa tay, muốn ngăn cản Lâm Phong chiêu kiếm này. Hư không rung động, phảng phất có hai cỗ sức mạnh ở trong hư không va chạm hả. Vũ Hoàng cũng từ thiên đài vị trí đạp đi ra. A, một tiếng kêu thê thảm ở trong hư không lượn lờ. Không, Tề Hoàng hai con mắt băng lương. Hắn đã đến, hắn có thể ngăn cản ấu tử Tề Thiên Gen bị chém. Thế nhưng, một người ngăn cản hắn. Vũ Hoàng, nhìn cái kia bị đánh giết Tề Thiên Gen. Vũ Hoàng hai con mắt đỏ đậm, sát ý vô tận. Tề Hoàng, không cần quên nữa lập trường của ngươi. Trước đây không lâu ta động thủ thời điểm ngươi không phải nói ta vi phạm quy tắc sao? Lâm Phong chiêu kiếm này là ở Tề Thiên Gen rơi xuống đất trước đó phóng thích, nhưng là cũng không có vi phạm quy tắc đây. Vũ Hoàng thản nhiên nói, âm thanh bình tĩnh, nhưng Tề Hoàng nhưng lạnh lẽo theo dõi hắn. Trước đây không lâu, ngươi tựa hồ xuất thủ cứu đi rồi người. Đúng, ta là xuất thủ cứu đi rồi người. Thế nhưng lúc đó Tề Hoàng ngươi tựa hồ cho rằng ta làm sai. Làm sao đến phiên chính mình liền thay đổi lập trường? Đương nhiên, nếu như ngươi cứu Tề Thiên Gen, ta cũng sẽ không nói cái gì. Rất đáng tiếc, ngươi không có thể cứu hắn. Vũ Hoàng âm thanh như trước lãnh đạm, để Tề Hoàng không nói gì phản bác. Ta không nói ngươi cứu người có vấn đề. Vấn đề là, ngươi không có con trai của đưa ngươi từ bên bờ tử vong kéo về đi. Ngươi chỉ có thể nhận tai. Tề Hoàng ánh mắt băng lương, nhìn phía Lâm Phong, khí sát phạt áp bức ở Lâm Phong trên người. Nếu là Tề Hoàng bởi vì Tề gia bị đào thải mà công nhiên vi phạm chúng hoàng ước hẹn, chư hoàng cộng thí chi, Vũ Hoàng trên người sát ý ác liệt, nhất thời từng đạo khủng bố khí sát phạt lan tràn mà đến. Để Tề Hoàng chỉ cảm thấy cả người đều hơi có chút lạnh. Chúng hoàng ước hẹn, vừa là chúng hoàng định ra, há có thể công nhiên vi phạm. Rất tốt, Tề Hoàng tựa hồ nín hai chữ đi ra, lạnh lùng quay về Lâm Phong phun ra. Còn cần cảm ơn Tề Hoàng bồi dưỡng, Lâm Phong mới có hôm nay. Lâm Phong lãnh đạm nở nụ cười, trong con người lộ ra vẻ trào phúng, để Tề Hoàng sắc mặt đều hơi có chút đỏ đậm, bởi vì phẫn nộ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.